rốt cuộc chờ đến một mâm cá lọt lưới, vội vàng bưng lấy, tinh tế nhấm nháp, thịt non mềm vào miệng làm nàng hạnh phúc đến nheo mắt lại như một con mèo con. Mộ Khôi còn rất tri kỷ mà móc khăn tay ra lau khóe miệng cho nàng, Lưu Dục chỉ quẹo qua một chỗ ngoặt, khóe mắt dư quang quét qua đây, dưới chân hơi trệ trệ, lại áp không được việc bụng thầm thì kêu hai tiếng, buộc lòng phải tiếp tục đi đến nhà xí. Bên kia, Khai Nguyên Đế thấy Dung Quý Phi đang ăn bánh hạt dẻ tuyết, liền nói, Ái Phi có thể cho trẫm một khối không, làm gì có ngôi cửu ngủ đòi điểm tâm từ một phi tử như vậy, giọng nói lại thật cẩn thận. Ai cũng nghe ra một tia lấy lòng, Tang Hoàng hậu chỉ nhìn thoáng qua, không mở miệng, Dung Quý Phi cười cười, thuận tay lấy một khối bên cạnh, Khai Nguyên Đế lại nói, khối trên tay của ngươi kia là được rồi, lúc này rõ ràng là đang tỏ ra thân mật, Dung Quý Phi cũng không tỏ vẻ rụt rè gì, trực tiếp đưa qua, Tang Hoàng hậu sắc mặt nháy mắt thay đổi, Hàn Duyên Bình cũng rõ ràng cảm giác được mặt của Dư Huệ Phi run rẩy một chút, Tang Hoàng hậu nắm tay co lại. Khẩn trương nhìn Khai Nguyên Đế, rất muốn nói lại thôi, Dư Huệ Phi đột nhiên bước đến đoạt lấy khối điểm tâm kia, nghịch ngợm nhảy lui ra hơn một trượng, tay nghề của Quý Phi tỷ tỷ ta cũng muốn nếm thử, Khai Nguyên Đế có chút bực bội, cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ mà lắc đầu, bởi vì ăn quá gấp nên Dư Huệ Phi bị nghẹn đến trợn trắng mắt, Khai Nguyên Đế chuyển giận thành mỉm cười, không quy củ như vậy, nghẹn chết ngươi đi thôi, Hàn Duyên Bình giờ phút này cách Dư Huệ Phi gần nhất. Đương nhiên rất phối hợp mà bưng một ly trà đưa qua, nhưng không ngờ tới lần này, Dư Huệ Phi chẳng những không đỡ hơn, ngược lại còn phun ra một búng máu. Thấy tình trạng đó, Khai Nguyên Đế không nhìn Dư Huệ Phi, mà một bước vọt đến trước mặt Dung Quý Phi, đầy mặt nôn nóng, ngươi có sao không? Xác định Dung Quý Phi hoàn hảo không tổn hao gì, hắn mới gọi Thái Y đến, tầm mắt lại cố ý vô tình mà liếc nhìn Tăng Hoàng hậu một cái. Chương 57, tình hình thực tế. Sự tình đột biến quá nhanh, làm mọi người trở tay không kịp, Dư Huệ Phi tức khắc được nâng xuống, sinh tử chưa biết, đã có độc dược xuất hiện, khúc thủy lưu thương đương nhiên là không thể tiếp tục, Mộ Khôi dặn dò sứ đoàn thủ cốc hồn vài câu, mang theo ngự y của chính hắn qua, người nhiều chuyện như Tống Dật sao có thể không tham gia xem náo nhiệt, một lát sau, trong điện cửu khúc trì, Dư Huệ Phi đã được dàn xếp trên giường, hai bên ngự y thay phiên nhau chẩn trị. Vậy mà tra không ra là độc gì, mồ hôi lạnh đổ rào rào từ trên trán, nếu là đồ đã ăn vào, bọn họ chỉ có thể dùng phương pháp cổ điển nhất là thúc dục cho ói ra, rồi lại lấy máu. Tống Dật bình tĩnh quan sát, cả bãi nôn của Dư Huệ Phi cũng không buông tha, hai ngự y cũng nhìn đống ô uế kia, vừa che mũi lại, vừa thương lượng phương thuốc, thấy Dư Huệ Phi rốt cuộc ói không ra thứ gì nữa, mới phất phất tay, cho cung nhân bưng bồn nôn ra ngoài đổ. Tống Dật kịp thời cản lại, để ta nhìn xem, hai ngự y quay đầu lại, cả Dư Huệ Phi đang nửa chết nửa sống cũng ngẩng đầu, làm sao vậy, Mộ Khôi hỏi, lấy cây ngân châm tới, tiểu thái giám lập tức dâng ngân châm lên, Mộ Khôi tiếp nhận đưa tới tay Tống Dật, mọi người cho rằng là nàng muốn thử độc trong bãi nôn, lại không ngờ Tống Dật cầm cây ngân châm quấy tới quấy lui trong đống uế vật kia, như là đang tìm kiếm gì đó, nhưng bọn họ cũng đồng thời nhìn ra, ngân châm cũng không biến sắc. Nghĩ chắc là không phải độc dược thường thấy, Tống tiên sinh, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, nương nương của chúng ta trúng độc, ngươi đã không phải đại phu lại không phải người trong nha môn, lăn lộn mấy cái này làm cái gì, chẳng lẽ hoài nghi nương nương chúng ta không trúng độc, đang lừa gạt hoàng thượng cùng quần thần, hai vị ngự y đều đã xem qua mạch, trong đó một vị còn là ngự y thủ cốc hồn, đều xác nhận mạch đập của nương nương có dị, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Cung nữ bên người của Dư Huệ Phi lên tiếng, ánh mắt phẫn ướt sắc bén, như là muốn chọc thủng trán Tống Dật. Tống Dật nhe răng cười, cô nương đừng có gấp, việc cấp bách là tra ra Huệ Phi nương nương trúng độc gì mới có thể hút thuốc đúng bệnh. Hiện giờ hai vị ngự y đều nhìn không ra Huệ Phi nương nương trúng độc gì, kiểm tra một chút là rất quan trọng. Nương nương là ăn khối bánh hạt dẻ tuyết kia mới trúng độc, sao còn cần kiểm tra cái gì nữa? Nhưng ta nghe nói trước khi Huệ Phi nương nương ăn bánh hạt dẻ tuyết, Quý Phi nương nương đã ăn qua vài khối, nàng còn bình yên vô sự, mặt đại cung nữ lập tức cương thành màu xanh tím, nhất thời cũng không biết phản bác làm sao, lại nhìn Dư Huệ Phi, sắc mặt nàng ta xám trắng, ngược lại có vẻ khí định thần nhàn. Đại cung nữ hít vào một hơi, tự tin thêm vài phần, ổn định tâm thần, lại hỏi, vậy ngươi tra ra cái gì? Tống Dật giơ ngân châm lên, chọc vào một thứ nhìn như quả hạch màu trắng, chỉ là quả hạch này khá hoàn chỉnh.

Huệ Phi nương nương lúc bắt đầu chỉ là phun ra máu, nếu thật sự là trúng độc nôn ra máu, trong bãi nôn cũng nên có máu, nhưng mà ở đây rất sạch sẽ, sắc mặt Khai Nguyên đế tức khắc nhẹ nhàng, vô luận là phải trị Tang Hoàng hậu hay là Dung Quý Phi hắn đều sẽ thập phần khó xử, nhưng nếu là Dư Huệ Phi, hắn chính là không có gì phải từ tâm nương tay. Mộ Khôi không ngại học hỏi kẻ dưới, vậy nàng phun máu là, hơn phân nửa là gắn gượng nuốt cái hạt lớn như vậy bị cắt qua miệng hoặc là yết hầu, lúc ấy Huệ Phi nương nương không phải bị nghẹn trứ sao, hộp này nàng ta lấy ở đâu, lại không ai thấy Dư Huệ Phi tới xin quả tàn hoa, cái này sao, có lẽ ta biết, Dung Quý Phi lần thứ hai mở miệng, bởi vì ngày hôm trước, gặp sứ thần ăn quả tàn hoa, Huệ Phi muội muội cũng ở đây, nàng còn ăn qua. Nếu khi đó giấu đi một hộp cũng chẳng có gì lạ, mọi người nhìn về phía nàng, đi mà, chuyện quan trọng như vậy, ngươi vì cái gì một hai phải chờ đến bây giờ mới nói, hay là nói ngươi muốn nhìn một chút xem Khai Nguyên đế có thể thật sự chỉ vì cái hộp mà trị tội ngươi hay không? Tống Dật đột nhiên có chút hối hận đã giúp nàng ta làm sáng tỏ, loại yêu diễm đồ đê tiện này nên để cho nàng ta tự gánh lấy hậu quả xấu, hình như là cảm giác được oán niệm từ Tống Dật. Dung Quý Phi cho nàng một nụ cười hiểu ý, làm Tống Dật nghẹn đến trợn trắng mắt, tầm mắt vừa chuyển lại nhìn về phía Tang Hoàng hậu, nếu nói còn có ai biết, Tang Hoàng hậu sao có thể bỏ qua, vị này chính là nhìn chằm chằm vào nàng ta nhớ nhìn rồi bỏ, từ khi nàng ta đi xin quả tàn hoa, đến khi làm thành điểm tâm, cùng với độc tính của loại hạt này, chỉ sợ đều chạy không thoát nhãn tuyến của vị này, chuyện cái hộp, trong lòng mọi người ở đây đã có định luận, nhưng mà, có một việc là không thể cãi cọ, đó chính là Dư Huệ Phi đích xác đã trúng độc, mặc dù đã bài trừ hiềm nghi đối với Tang Hoàng hậu cùng Dung Quý Phi, nhưng cũng không thể trực tiếp dừng ngay trên đầu Dư Huệ Phi, bởi vì nàng ta xác thực trúng độc, mặc dù chỉ là khổ nhục kế, nhưng ngươi phải lấy ra chứng cứ là nàng ta tự hạ độc mình, trẫm đi xem, ái phi của trẫm rốt cuộc đem chính mình hạ độc thành cái bộ dáng gì, Khai Nguyên đế khi rời đi có chút nghiến răng nghiến lợi. Dư Huệ Phi này thiếu chút nữa làm hắn hiểu lầm thể tử cách tóc của mình cùng nữ tử mình yêu nhất, mà nữ tử lưu lại ở điện ngoài lại lần đầu tiên nhìn về phía đối phương, tỷ tỷ khi thấy hoàng thượng nhận lấy khối điểm tâm kia lại khẩn trương như vậy chính là sợ ta sẽ hạ độc hoàng thượng, nếu không thất thố như thế, hoàng thượng đại khái cũng sẽ không hoài nghi tỷ tỷ ngươi. Dung Quý Phi trêu chọc, ngữ khí rất là thiếu đánh, Tống Dật nhìn trái nhìn phải, Lưu Dục đi tra nguồn gốc độc dược, mọi chuyện cũng sắp chấm dứt. Mộ Khôi cũng đi trấn an đám người thổ cốc hồn, liền thừa lại một mình nàng đứng nhìn, tới bàn quan cảnh tượng này, hình như, không quá thích hợp đi, nàng biết Mộ Dung Cửu có chút tùy hứng làm bậy, tuy rằng che giấu dưới lớp vỏ cao quý, tên kia chính là một tên gian tà, nhưng không ngờ đoan trang như Tang Hoàng hậu nghe xong câu khiêu khích này thế nhưng lại trả về một câu càng động trời hơn, xin quả tàn hoa, ngươi là cố ý đi, Mộ Dung Cửu, rồi sẽ có một ngày, bổn cung giết ngươi. Hai vị này có suy xét qua cảm thụ của người đứng xem vô tội là nàng hay không, Tang Hoàng hậu phất tay áo bỏ đi, Mộ Dung Cửu lại cười đến mất hồn, Tống Dật đột nhiên rất muốn nhào lên bóp mặt nàng ta, sao vậy, cảm nhận oán niệm của người bên cạnh, Mộ Dung Cửu quay đầu lại nhìn nàng, Tống Dật đơ mặt, ngọc diện cao khiết, đáp, không có gì, chuyện hạ độc cứ như vậy mà rõ ràng, vốn tưởng rằng lần này Dư Huệ Phi giữ nhiều lành ít, kết quả đã đến rồi. Lưu Dục không dùng quá nhiều thời gian, liền tìm được nguồn gốc độc dược, là ly nước Hàn Duyên Bình tiện tay đưa qua, trong nước có độc, nhưng dạ dày của Dư Huệ Phi lại không có độc, điều này chỉ có thể nói rõ chén nước này không phải nước nàng ta uống trước đó, chẳng qua, đại khái là không ai dự đoán được Tống Dật sẽ trực tiếp tra độc tính từ trong đống nôn từ dạ dày của nàng ta, lần này, nhìn bề ngoài, nàng ta không phải trúng độc từ điểm tâm, trong nước lại tra ra có độc. Vậy đầu sỏ gây tội tất nhiên là chén nước kia, nếu nghi vấn như vậy, Hàn Duyên Bình vì sao phải độc hại Dư Huệ Phi, việc này căn bản nói không thông a. Vì thế chứng cứ lại đưa tới cửa, thuốc màu Hàn Duyên Bình dùng vẽ tranh cho Dư Huệ Phi, thế nhưng lại tra ra là có xuất hiện loại độc này, rất có thể là, trên tay Hàn Duyên Bình bị dính thuốc màu có độc, khi rót nước cho Dư Huệ Phi, loại thuốc màu này liền dính lên trên cái ly, bị Dư Huệ Phi nuốt phải, độc này độc tính không mạnh. Không lấy được mạng của Dư Huệ Phi, chẳng qua cái hộp kia lại tổn thương nàng ta, thoạt nhìn có vẻ rất dọa người thôi, bởi vì đích xác là trúng độc, Khai Nguyên đế cũng không nắm lấy cái hộp làm cớ, chứ ai nói nàng ta trúng độc từ hộp tàn hoa a, người ta là bị hộp cắt trúng yết hầu mới phun máu, chẳng lẽ cũng không được, không có đạo lý này à, Diêu Huệ Phi cũng cực kỳ buồn bực, rõ ràng cũng đã tra tớt cái hộp kia, thế nhưng hai nữ nhân kia lại lông tóc vô thương, còn để Khai Nguyên Đế tra đến trên đầu mình, may mắn nàng ta còn để lại hậu chiêu, bằng không, thật sự là bị hai tiện nhân kia nắm lấy nhược điểm, nguyên bản, là nàng ta muốn lợi dụng kế này làm Tam Hoàng hậu chịu oan, khi tra được đến cái hộp, đại khái có thể nói là bên trong bánh hạt dẻ tuyết, quả tàn hoa chỉ có mình Mộ Dung Cửu từng hỏi xin, ngược lại sẽ làm người hoài nghi là Mộ Dung Cửu cố ý hãm hại Tam Hoàng hậu, trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, chút đầu óc này nàng ta vẫn phải có, ai biết sẽ bị người vạch trần âm mưu dễ dàng như vậy, có vẻ như nàng ta ngu dốt lắm vậy, nô tỳ nghe nói, đều là Tống Dật kia khu môi múa mép, lại lừa gạt đến Hoàng thượng Dự Vương đều tin, mới đem đầu mâu chỉ về hướng nương nương, chuyện khi đó các nàng đương nhiên không hiểu được, chỉ biết là Tống Dật từ giữa làm khó dễ, Mộ Khôi đến bây giờ còn ở trước mặt đám sứ thần thủ cốc hồn khen Tống Dật, chẳng những họa kỹ kinh trần tuyệt diễm, cả đầu óc cũng thông minh hơn người, không hổ là người hắn thưởng thức, lại là nàng, Diêu Huệ Phi ở trên giường bệnh hận đến nghiến răng, lần này tội nàng ta nhận không, toàn là nhờ tên hỗn đảng kia ban tặng. Xong việc, Mộ Dung Cửu cũng âm thầm kinh hãi, chật chật, vẫn luôn cho rằng nàng ta người xấu xí mà đầu óc cũng không tốt, không ngờ lại nghĩ ra một cái kế sách hoàn toàn không vết tích, cả nhược điểm cũng không lưu như vậy, Tống Dật trợn trắng mắt, người xấu xí cùng với đầu óc không xài được có quan hệ trực tiếp sao, bánh hạt dẻ tuyết có quả tàn hoa hương vị như thế nào, Tống Dật đột nhiên hỏi, thật sự chẳng ra thể thống gì, Mộ Dung Cửu thẳng thắn thành khẩn trả lời, cho nên, Quý Phi nương nương là cố ý đi xin quả tàn hoa chọc cho Hoàng hậu nương nương hoài nghi, muốn cho nàng ấy thất nghi ở ngự tiền, nói không chừng còn muốn chọc nàng ấy ra tay với người, đáng tiếc, cuối cùng lại bị Diêu Huệ Phi lợi dụng, tay Mộ Dung Cửu cứng lại, ngươi nói chuyện cũng thật không dễ nghe, Diêu Huệ Phi biết chuyện hộp quả tàn hoa, nương nương vì sao không nói ra sớm hơn, Mộ Dung Cửu mỉm cười nhìn nàng, ngươi tốt xấu là đã từng là Dự Vương Phi. Cảm tình dành cho Tam Hoàng hậu cũng không bình thường đi, nếu không phải như thế, bổn cung làm sao biết ngươi có thể thiệt tình giúp ta hay không, quả nhiên, nàng không thích hợp với mấy trò chơi tâm cơ tạp nhạp này, ngay sau đó, Tống Dật đột nhiên tỉnh ngộ, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, nói, mét mưu gì kia của ngươi, sẽ không sẽ tổn hại đến Tam Hoàng hậu đi, Mộ Dung Cửu không vui với cách nói này của nàng, đấu một trận giữa các nữ nhân với nhau cũng là hậu cung lạc thú. Ngươi đây đã không phải đơn giản chỉ là đấu một trận đi, ngươi có phải muốn làm chuyện xấu điên khùng gì đó hay không, nếu không, với tính tình của Hoàng hậu nương nương, quả quyết sẽ không nói với ngươi những lời tàn nhẫn như vậy, hơn nữa, Mộ Dung Cửu ăn điểm tâm có độc, Khai Nguyên Đế thế nhưng không cần suy nghĩ đã chỉ thẳng Tam Hoàng hậu, chuyện này bản thân nó cũng đã rất quá dị, còn nữa, vì cái gì Tam Hoàng hậu lại cho rằng ngươi muốn độc chết Khai Nguyên Đế, Tống Dật lần đầu đầy mặt dấu chấm hỏi. Mộ Dung Cửu hiển nhiên không có hứng thú giải đáp nghi vấn cho nàng, thân thể quyến rũ mà dựa vào ghế mỹ nhân, xua xua tay với nàng, bổn cung mệt mỏi, ngươi có thể lui xuống, Tống Dật cảm giác như nghẹn một con ruồi bọ gì đó ở trong yết hầu, miễn bàn là có bao nhiêu khó chịu, đến khi nàng đã ra đến cửa, phía sau lại truyền đến thanh âm, hắn hoài nghi ta muốn giết hắn, ngươi cũng đã nhìn ra đi, thanh âm này còn có chút u oán, chân Tống Dật cứng lại, quay đầu lại nghĩ nghĩ. Dung Quý Phi chống đối Khai Nguyên Đế chỉ khi Khai Nguyên Đế nói cái hộp kia bị lẫn vào trong bánh hạt dẻ tuyết, hay là lúc ấy thái độ âm không dương của nàng ta là bởi vì cái này, đúng vậy, nếu cái hộp kia thật sự ở trong bánh hạt dẻ tuyết, lớn như vậy, tay cũng có thể bóp cho nó rơi ra, nếu bị Khai Nguyên Đế bỏ vào miệng nhai nuốt, thật sự sẽ đi đời nhà ma, nghĩ tới liền sợ, nói ra, nếu Mộ Dung Cửu thật sự muốn giết Khai Nguyên Đế, có vẻ rất dễ dàng. Tống Dật đột nhiên rất muốn đáp lễ nàng ta một câu đáng đời nữa kìa, nhưng chung quy nàng là người rộng lượng, còn trấn an, ít nhất, hắn còn giải vây cho ngươi, Tam Hoàng hậu bên kia thiếu chút nữa đã bị vu oan, ngươi nên thấy đủ đi, nhưng hiển nhiên nữ nhân này rất không biết đủ, ngược lại còn thở dài nói, thì ra ở trong lòng hắn, ta cùng với Tam Hoàng hậu giống nhau, đều là có thể hoài nghi, Tống Dật đóng sầm cửa lại. Nàng sợ nàng nghe tiếp tên yêu diễm đồ đê tiện không ốm mà rên này sẽ nhịn không được mà diệt khẩu nàng ta, chương 58, gút mắt, Khai Nguyên Đế nâng hộp đồ ăn tự mình đi đến tổng điện của Tam Hoàng hậu, Tam Hoàng hậu đang theo một cái túi tiền, hắn ngồi đối diện nàng, hộp đồ điểm tâm cũng đã mang ra, dọn hết ra, Tam Hoàng hậu nhìn cũng chưa nhìn một cái,

nói, trà này hương khí tươi mát mê người, đáng tiếc là có một chút mùi tạp. Dứt lời, buông chung trà, Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn Diêu Huệ Phi, âm mưu bị nói toạc ra, sắc mặt Diêu Huệ Phi thay đổi mấy lần, nước trà kia đương nhiên không sạch sẽ, lại còn không phải có mê dược bình thường, mà là thôi tình dược, nữ nhân này, muốn cho Tống Dật chết bằng phương thức không đỡ nổi đi, để ta đoán kế hoạch của Huệ Phi nương nương xem, chuyện Hàn Duyên Bình còn có một chỗ hở, chính là thứ thuốc màu chứa độc hắn sử dụng đó là từ đâu tới. Diêu Huệ Phi lại chấn động trong lòng, trong cung đều biết ta đang vẽ tranh cho Dung Quý Phi, mà Hàn Duyên Bình còn là trợ thủ cho ta, quan hệ với hắn đương nhiên không coi là xa lạ, hơn nữa đêm qua ta còn vào ngục thăm hắn, nghĩ đến, chắc là Huệ Phi nương nương sẽ không từ bỏ cơ hội này, nếu để cho ta tới đền bù vào chỗ hở nương nương tỉ mỉ sắp đặt, chẳng những có thể đưa ta vào chỗ chết, còn có thể tạp Dung Quý Phi một thân nước bẩn. Tống Dật lại nhìn thoáng qua cái ly kia, ta đoán, dược này của ngươi không chỉ có mê dược, làm ta mê choáng thì có thể vu oan giá họa ra cái tội gì, hiển nhiên không thể giải đi mối hận trong lòng ngươi, dược này chắc là một loại cấm dược đi, đem ta ném vào nhà tù của Hàn Duyên Bình, phát sinh ra chút hành vi làm người buồn nôn nào đó, cuối cùng mới có thể làm Dự Vương Điện Hạ ghét bỏ ta. Ngươi, bổn cung không biết ngươi đang nói cái gì, thanh âm Diêu Huệ Phi đã bắt đầu phát run. Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn nàng, ngươi, còn thích Dự Vương sao? Câu này nghe như câu hỏi nhưng lại nói ra cực kỳ khẳng định, đánh thẳng vào cái góc ẩn nấp nhất trong lòng Diêu Huệ Phi. Chuyện trước khi vào cung như thế nào, mọi người có thể coi như đề tài bàn tán không ảnh hưởng toàn cục, nhưng sau khi vào cung, thân là nữ nhân của hoàng đế lại còn nhớ nhung nam nhân khác, là phạm vào cấm kỵ, mặc dù Khai Nguyên đế không để bụng nàng ta, nhưng mà nàng ta là một trong tứ phi, không thể lưu lại nhược điểm cùng vết nhơ lớn như vậy, nàng ta gánh vác cũng không nổi hậu quả từ nó. Mấy năm nay, Lưu Dục vẫn luôn không thuộc về bất cứ ai, trước nay cũng không bị bất luận kẻ nào làm bẩn quá, nàng ta có thể bàng quan, thậm chí tự bản thân nàng ta cũng cho rằng mình thật sự buông xuống. Nhưng tên tiện dân Tống Dật này, dám dùng tư thái phô trương như vậy làm bẩn hắn, vậy thì quý nữ như nàng ta yêu mà không được cũng không dám yêu thì để mặt mũi ở đâu. Diêu Huệ Phi đột nhiên đứng dậy, nhào về phía Tống Dật. Tống Dật chỉ nhìn thấy trong tay nàng ta nắm chủy thủ, theo bản năng mà lùi ra sau, nhưng cố tình nàng lại đứng ngay trong góc, căn bản tránh cũng không thể tránh. Khi chủy thủ sắp đâm vào thân thể, nàng giữ lấy chủy thủ, cảm giác được cảm xúc quái dị trong tay. Nàng mới ý thức được mình đã mắc mưu, bởi vì nắm trong tay không phải là lưỡi chủy thủ, mà là cán, đảo mắt nhìn một cái, tay Diêu Huệ Phi đã bị lưỡi chủy thủ cắt mở, máu chảy ồ ạt, nữ nhân ngoan độc này như không cảm giác được đau đớn, ngược lại còn xả ra một nụ cười âm lãnh, nói, nếu là ám sát bổn cung ngươi làm sao để thoát tội, dứt lời, la lớn một tiếng, cung nữ bà tử sớm chờ ở bên ngoài xông vào, thấy tình cảnh này cũng hoảng sợ. Lập tức tóm lấy Tống Dật, trên tay Diêu Huệ Phi toàn là máu, trên bụng tuy không có vết máu, nhưng trên quần áo lại có một vết cắt, rõ ràng mà biểu thị ra một đau vừa rồi là Tống Dật muốn đâm vào đó, chỉ là bị nàng ta dùng tay nắm lấy chủy thủ, nên mới không có thành công mà thôi. Cái bẫy này đơn giản thô bạo đến làm người giận sôi, nhưng lại vì Diêu Huệ Phi làm thành như thật, miệng vết thương trên tay nhìn thấy ghê người, làm cho toàn cục nhìn thật đến không thể thật hơn nữa. Đây đúng là một kẻ tàn nhẫn, còn thất thần làm gì, Tống Dật ám sát Huệ Phi nương nương, kéo ra ngoài, đánh chết. Tống Dật vốn định hảo tâm nhắc nhở nàng ta một câu, Diêu Huệ Phi lại không cho nàng cơ hội này, trực tiếp bị người kẹp lấy lôi ra cửa, không nói hai lời ấn lên trên băng ghế. Đại cung nữ nhìn tay Diêu Huệ Phi đầy máu thì vô cùng đau lòng, dù nàng ta không uống ly trà kia, chúng ta cũng có thể bóp miệng mà đổ, nương nương cần gì phải tự mình động thủ. Cơn giận trên mặt Diêu Huệ Phi còn chưa tiêu tán, phong tỏa cửa cung, đừng để cho bất luận kẻ nào để lộ tin tức ra ngoài, chuẩn bị tốt lời khai, làm nàng ký tên ấn dấu tay, bổn cung muốn giết chết một người, dù là Tư Lệ Đài cũng không thể làm gì được ta. Tống Dật đương nhiên cũng nhìn thấy người phong tỏa cửa cung, ý thức được mình giữ nhiều lành ít, vì thế hướng lên trời hô một câu, các ngươi nếu lại không ló mặt ra, ta sẽ bị đánh chết, xem các ngươi như thế nào công đạo với Dự Vương. Hai thái giám thân cường thể trắng cũng đã nâng bản tử lên, lại như thấy quỷ, nhìn khắp nơi, mặt đầy sợ hãi, Dự Vương, bọn họ thật sự không có can đảm đi trêu chọc, đừng nghe nàng ta hư trương thanh thế, không nghe mệnh lệnh của nương nương, chúng ta cũng sống không được, đánh đi, dù gì cũng là chết, chết sớm không bằng chết muộn, hai khối bản tử lại dơ lên lần nữa, mà lần này, chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua, tiếp theo là một đạo kiếm quang, bản tử rơi trên mặt đất, mà cùng rơi trên mặt đất còn có đôi tay nắm chặt bản tử, sự tình phát sinh quá nhanh, nhát kiếm kia cũng quá nhanh, nhanh đến độ trong mắt của hai thái giám bị chặt tay còn đảo qua đảo lại giữa đôi tay trên mặt đất và cổ tay trụi lũi, căn bản vô pháp tiếp thu chuyện phát sinh trước mắt. Tiểu Đào Đào, ngươi ra tay quá tàn bạo, Tống Dật gian nan mà nuốt nước miếng, nhìn thiếu niên tuấn mỹ đang nổi gân xanh đầy mặt đứng trước mắt, Kiều Tam đuổi tới sau đó sờ sờ cái óp, Tiết Đào, kiếm của ngươi quá nhanh rồi, bọn họ, sờ nàng, cái gì, không có gì, mới từ đồ lệ chuyển thành thị vệ của Dự Vương, mặt Tiết Đào đỏ bừng, xoay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn Tống Dật, a, lúc này, bên tai mới phát ra thanh âm quỷ khóc sói gào. Diêu Huệ Phi còn chưa băng bó xong tay mình, liền vội vội vàng vàng chạy ra, chỉ thấy thái giám tâm phúc của mình bị trực tiếp chặt đứt đôi tay, mà đầu sỏ gây tội vẫn là người của Tư Lệ Đài, tức khắc sắc mặt trắng bệch, chân cũng mềm theo, Kiều Tam tiến lên chắp tay, không mất lễ nghĩa, nếu Tống Dật va chạm Huệ Phi nương nương, vậy nên giao cho Tư Lệ Đài thẩm vấn, cũng không cần đối phương đồng ý, trực tiếp đem Tống Dật nâng dậy, thuận lợi rời đi, một khắc sau. Hàng Duyên Bình nhìn nữ nhân ngồi trong nhà lao nhắm mắt dưỡng thần kia, thập phần cảm động, không nghĩ tới, vì ta, ngươi thế nhưng sẽ làm đến nông nổi như vậy, con mẹ nó, ai là vì ngươi, rốt cuộc là tên hỗn đảng nào đồn bậy, Tống Dật không để ý tới hắn, Hàng Duyên Bình thở dài, lại nói, Hàng Duyên Bình ta thề với trời, ngày nào đó ra ngoài, nhất định không cô phụ hậu ái của ngươi, Tống Dật rốt cuộc mở mắt ra, ta là bị oan uổng, ta không có ám sát Dư Huệ Phi. Ngươi không cần phải nói, Hàng Duyên Bình đau lòng một trận, ta đều hiểu, ngươi hiểu cái con khỉ a, ngươi yên tâm, đi ra ngoài, ta nhất định cưới ngươi, mặc kệ ngươi mọc mấy cái bớt mấy cái nhọt, dù ngươi không có mũi không có mắt, ta đi, Tống Dật hoàn toàn nghe không nổi nữa, ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi, bởi vì ngươi thật sự quá xấu, xấu, chữ này tuyệt đối là ác mộng của một họa sư mê cái đẹp, đặc biệt là vị hôn thê năm lần bảy lượt chê mình xấu như vậy. Hàng Duyên Bình mới vừa rồi hào khí can vân nháy mắt hoàn toàn xì hơi, xoay người, đi đến góc tường, ngồi xổm xuống, yên lặng mà cầm cỏ khô vẽ xoắn ốc. Chương 59, Hạ Ngục, Lưu Dục đến tẩm điện của Dư Huệ Phi không ở lâu hơn một khắc, Dư Huệ Phi nhìn hắn, sắc mặt càng tái nhợt, nhưng vẫn căng da đầu nói, bổn cung cũng không biết Tống Dật vì sao sẽ giết ta, còn thỉnh Dự Vương vì bổn cung chủ trì công đạo. Nàng ta càng không biết vì cái gì mà kế hoạch thiên y vô phùng của nàng ta, trong tích tắc Tống Dật tiến vào kia đã bị cường ngạnh đánh vỡ, nữ nhân này rốt cuộc là làm sao mà thấy được, đây vốn dĩ là lâm thời nghĩ ra, tin tức tuyệt đối không có khả năng bị lộ, từ lúc nghe được nhãn tuyến bẩm báo Tống Dật đêm qua đến tẩm điện của Lưu Dục, còn ở bên trong nửa canh giờ, trong cơn ghen ghét, nàng ta mới linh cơ vừa động mà nghĩ ra kế hoạch thiên y vô phùng này, chẳng những có thể lấp kín chỗ hở từ Hàng Duyên Bình. Còn có thể chơi Dung Quý Phi lần nữa, nhưng mà, như thế nào lại bị tiện nhân nhìn như không có chút tâm nhãn kỳ nhìn thấu, thẳng đến giờ phút này nàng ta mới ý thức được, Tống Dật là đang cố ý chọc giận nàng ta làm ra chuyện thương tổn Tống Dật, như vậy là có thể làm cho người Tư Lệ Đài vốn luôn đi theo bên người Tống Dật bắt được nhược điểm, Dư Huệ Phi thừa nhận nàng ta bị nắm mũi dắt đi, nhưng bắt được nhược điểm này thì đã làm sao, chỉ là đánh giết một tiện nhân. Căn bản vô pháp gây ra chuyện gì lớn, Huệ Phi nương nương thật sự không biết sao, Dư Huệ Phi ngẩng đầu, liền thấy Lưu Dục không biết từ nơi nào lấy ra một cuộn giấy, nhìn chằm chằm vài cái, không phải thứ gì khác, mà đúng là bản cung khai nàng ta chuẩn bị cho Tống Dật ký tên ấn dấu tay, cái này, là mất lúc nào, nàng ta rốt cuộc hơi mất bình tĩnh, trong lòng sợ hãi, một lần nữa tỉnh lại, đây sẽ không phải bị gậy ông đập lưng ông đi, nhưng mà không có khả năng à. Nàng ta nghĩ trăm lần cũng không ra, Tống Dật đoán ra Dư Huệ Phi thích Lưu Dục, đoán ra nàng ta phái người giám thị nhất cử nhất động của Tống Dật, cũng đoán ra nàng ta biết Tống Dật đêm qua đi gặp Hàng Duyên Bình, thậm chí đoán ra gần đúng là mình sẽ dùng đến cấm dược. Tất nhiên, Tống Dật cũng đoán ra nàng biết Tống Dật đi gặp Dự Vương, tâm lý ghen ghét của nữ nhân như một cái động đen ma quỷ, chuyện gì cũng có thể làm ra, cho nên, Tống Dật đã sớm có phòng bị, Lưu Dục chậm rãi mở ra. Có cần bổn vương đọc cho ngươi nghe, chữ viết này, tuy rằng không giống với nét chữ xưa nay của Huệ Phi nương nương, nhưng thực không khéo, chữ viết này, ngươi đã từng dùng qua, muốn tìm được không khó,

không một ai quản hắn chết sống, trên thực tế Mộ Khôi cũng không định bóp chết hắn, hắn thật sự chỉ là tiện tay nắm lấy mặt người này, miễn cho hắn lại đem mặt giấu đi. Lúc này Mộ Khôi mới ý thức được vì cái gì mà người này lúc đầu lại dùng lương nói chuyện với hắn tên này, trong lòng có quỷ, ngươi hẳn là cũng nhận ra bổn vương đi. Hàn Duyên Bình không dám trả lời, ngươi là một họa sư, nói như vậy, bức họa kia là ngươi vẽ. Hàn Duyên Bình sợ tới mức lá gan run lên, nhanh chóng thở ra một tiếng. Mộ Khôi cũng ý thức được gì đó, liếc nhìn bốn phía một cái, cố ý hạ giọng hỏi, ngươi chính là sợ Dự Vương biết ngươi vẽ bức họa của Dự Vương phi, còn phải hỏi sao? Mặt Hàn Duyên Bình đều bị dọa trắng đi, bên ngoài ngục tốt chỉ cảm thấy sau khi Lũng Tây Vương dùng móng vuốt cường thế đùi giỡn cầm của họa sư cung đình kia, hai người bọn họ liền dính thành một khối, cơ hồ mặt dán mặt, lẩm nhẩm lầm nhầm, dính nhất thấy gớm, ta lật cái đi, tốc độ này, phát triển quá nhanh a. Bọn họ có phải là không nên đứng ở chỗ này quấy rầy chuyện tốt của người ta hay không a? Ngươi nếu nói cho ta người ngươi họa ở đâu, ta sẽ bảo mật giúp ngươi. Hàn Duyên Bình trong lòng khổ a, lão tử cũng tìm nàng lâu rồi a, nhưng chuyện đoạt đồ ăn từ mâm lão hủ như vậy tuyệt đối không thể làm. Vì thế hắn tận lực làm cho mình thoạt nhìn trấn định một chút, nói, kỳ thật ta cũng không biết nàng ở nơi nào, nhưng bức họa kia, là ta nghe người ta mô tả mà vẽ ra, nếu ngươi cứu ta cùng Tống Dật ra ngoài, ta có thể nói cho ngươi người mô tả kia là ai, để gia tăng cân lượng. Hắn lại nói, ta nghĩ, chỉ có người kia gặp qua nàng, bằng không, sẽ không phải đến hiện tại mới lộ ra bức họa Dự Vương phi. Mộ Khôi hồ nghi mà nhìn hắn. Hàn Duyên Bình tận lực đem sắc mặt bày ra bình thường một chút, Mộ Khôi không nhìn ra manh mối gì, thôi được, bổn vương tạm thời tin ngươi một lần, bổn vương sẽ tìm cơ hội vớt ngươi ra, ngươi cũng ngẫm lại cho kỹ xem có để sót chỗ nào hay không. Dứt lời, vỗ vỗ lên cái mặt trắng bệch, đứng dậy rời đi. Lũng Tây Vương đùa giỡn họa sư cung đình của bọn họ xong liền kéo quần lên chạy lấy người, hai gã ngục tốt nhìn nhau, trộm liếc mắt nhìn Hàn Duyên Bình một cái, quần áo hỗn độn. Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt chết không còn gì luyến tiếc, chật chật, đáng thương, bị chà đạp còn không nhẹ a. Chương 60, ngươi kêu ta thả Tống Dật ta có thể hiểu được, vì cái gì còn có thêm Hàn Duyên Bình. Lưu Dục cảm thấy yêu cầu của Lũng Tây Vương rất không thể tưởng tượng, giờ phút này Lưu Dục đang phụng chỉ bồi Mộ Khôi hưởng thụ tắm suối nước nóng, hai nam nhân ngồi ở trong nước, bên hông chỉ quấn một tấm vải, những chỗ khác nhìn không sót gì, từ xương bả vai xương quai xanh. Đến cơ ngực rồi nhân ngư tuyến, đem so sánh một phen, đều có chút ý tứ bất phân cao thấp. Mộ Khôi đã nghiên cứu qua tình báo, ai cũng nói người đất phương Nam nho nhã phong lưu, có chút văn nhược, nhưng vị này thời điểm còn mặc quần áo thì đích xác có chút nho nhã, nhưng cởi quần áo ra thật con mẹ nó giống như cầm thú, cơ bắp kia, không dày không lỏng, thoạt nhìn cực kỳ có sức bật, nếu thật sự cùng hắn đánh vật một trận, mình chưa chắc thắng được. Lũng Tây Vương, ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Lưu Dục một tay nâng chén rượu, cơ bắp vùng ngực vừa lúc lộ ra, nhân ngư tuyến theo đó mà chuyển động một chút, chén rượu liền ở bên môi, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc mà sắc bén, mặc dù là nam nhân nhìn vào cũng thấy thập phần cảnh đẹp ý vui. Tống Dật đã từng thấy ngươi tắm gội qua chưa? Hả? Nàng là như thế nào mà thích ngươi? Lưu Dục rất không muốn cùng một nam nhân đàm luận về Tống Dật. Đặc biệt là giờ phút này nghĩ đến đống lịch sử truy đuổi trai đẹp lung tung rối loạn của nàng, hắn cảm thấy một đời anh danh của mình tuyệt đối là chôn vùi ở trên tay nàng. Thích một người, còn cần lý do gì, còn cần cách gì sao? Cảnh giới này của ngươi quá cao, Mộ Khôi ta tự than thở không bằng. Vậy chuyện Dự Vương phi tra đến thế nào rồi? Bị liên tục xúc phạm cấm địa, Lưu Dục rốt cục nhíu mi, đây là chuyện nhà của bổn vương, không nhọc Lũng Tây Vương lo lắng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không nhọc ta lo lắng, nếu ta tìm được Dự Vương phi trước, ngươi sẽ làm gì? Đừng quên, Dự Vương phi đã không cần ngươi, ngươi cứng đầu như vậy, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Lưu Dục không để ý tới hắn, trở lại chuyện chính, Tống Dật hiện tại không thể thả, chuyện thuốc màu của Hàn Duyên Bình có độc, đã có người cung khai, muốn thả hắn thật ra có thể, chỉ là, Lũng Tây Vương sao lại đột nhiên có hứng thú với hắn? Chẳng lẽ những lời đồn đãi đó còn chưa đủ làm ngươi biết khó mà lui, hay là nói ngươi phải đợi Hàn Duyên Bình ra ngoài, mới trực tiếp giết chết hắn, cũng không có gì, chính là muốn bọn họ ra ngoài vẽ bức 18 giai lệ cho thổ cốc hồn, nếu là như thế, một mình Hàn Duyên Bình là đủ rồi. Vì thế cùng ngày Hàn Duyên Bình liền được thả ra dưới ánh mắt khinh bỉ của đám ngục tốt, đi ra cửa lao, hắn còn nhìn qua bên Tống Dật, cuối cùng cũng không mặt mũi nào đi gặp nàng, lập tức nhấc chân đi ra ngoài, kết quả Tống Dật nhìn thấy, lại còn ở sau gọi hắn. Hàn Duyên Bình không biết mình có thể giúp cho một người ám sát phi tần thoát tội hay không, càng sợ chịu không được Tống Dật khẩn cầu, cuối cùng đáp ứng nàng rồi lại làm không được, nhất thời dưới chân như sinh phong, lóa mắt liền mất tâm. Ngục Tốt thờ ơ lạnh nhạt, hừ ra một cái chữ, tra nam, lại nhìn qua bên kia, tay Tống Dật còn đang vươn ra cửa lao, muốn bắt lấy cái gì đó nhưng kết quả tên tra nam kia cả lời trấn an cũng chưa lưu lại một câu. Bộ dạng kia muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu, Ngục Tốt đồ lệ lại lần nữa ghé mắt, Tống Dật chớp chớp mắt, hơi ngốc, đến mức này sao, nàng chỉ là muốn hỏi một chút xem Hàn Duyên Bình có biện pháp nào có thể vẽ ra bức họa lập thể hay không mà thôi, không giúp thì thôi, chạy nhanh như vậy làm cái gì. Hàn Duyên Bình ra khỏi lao ngục, không lập tức đi tẩy trừ đen đuổi nhiều ngày ngồi ở lao ngục, cũng không đi khao dạ dày của mình, mà là trực tiếp đứng trước cửa tổng điện của Lưu Dục. Lưu Dục từ bên ngoài vào, nhìn thấy bộ dáng nghèo túng thất vọng của hắn, rất giống nhân vật nam đóng cảnh khổ tình gì đó. Lưu Dục bực bội nhíu nhíu mày, nhưng lời ra khỏi miệng lại ấm áp như gió xuân. Hàn tiên sinh sao lại tới đây? Hàn Duyên Bình lập tức xoay người chắp tay chào, Dự Vương điện hạ, có việc. Hàn Duyên Bình nghĩ nghĩ, vì biểu hiện cho có thành ý hơn một chút, hắn nhấc tà áo lên quỳ xuống, nói, Tống Dật là vì ta mới phạm phải chuyện sai bực này. Mong Dự Vương Điện Hạ khai ân, nếu Điện Hạ thật muốn trị tội nàng, Hàn Duyên Bình nguyện chịu phạt thay nàng. Ở trong ấn tượng của Lưu Dục, Hàn Duyên Bình là một tên ăn chơi hưởng thụ thích tự cho là thanh cao, chưa thấy qua việc đời ghê gớm cũng chưa trải qua sóng to gió lớn gì. Gia đình sĩ tộc, đủ cho hắn ăn chơi trác táng cả một đời, nhưng cố tình lại là một môn việc bậc hai, cũng chú định có nhiều người bản thân hắn đắc tội không nổi, cho nên cậy tài phóng khoáng gì đó, thì cũng giới hạn trong phạm vi nhất định. Thật sự đụng chuyện, vị này hoàn toàn là một kẻ lỗ mãng, không dùng được, lại còn khá hèn nhát, phụ thân Hàn Chiêu của hắn rất lo âu nhi tử không nên thân như thế, lần này xảy ra chuyện mới chẳng thèm quan tâm, chính là có tâm muốn rèn luyện hắn, đồng thời Hàn Chiêu coi trọng Tống Dật, đại khái là muốn dùng Tống Dật thông minh tài trí để bảo hộ tên nhi tử hèn nhát này của mình. Lưu Dục không làm sáng tỏ việc Tống Dật ám sát Diêu Huệ Phi là có một ít tư tâm cùng dụng ý đặc biệt. Nguyên bản cho rằng tên hèn nhát này chỉ biết tự quét tuyết trước cửa, mặc kệ sương trên ngói nhà người khác, lại không nghĩ hắn vậy mà còn có can đảm nói thay Tống Dật đền tội, nói cái gì mà Tống Dật vì hắn đi ám sát Diêu Huệ Phi tào lao gì đó. Lưu Dục tạm thời nhịn, bởi vì Điện Hạ anh minh biết tình hình thực tế căn bản không phải như vậy, nhưng hiện giờ tên hỗn đảng này mang một bộ dạng tình thâm bi thiết chậm rãi tới vì một nữ tử đền tội là chuyện quái quỷ gì, tội này a, ngươi sợ là không đền được. Vì cái gì? Rất đơn giản, một khi tội danh được chứng thực, Tống Dật chính là tử tội, ngươi chẳng lẽ cũng nguyện ý dùng mệnh đáp vô? Sắc mặt Hàn Duyên Bình tức khắc tái nhợt không còn chút máu, cả người đều sụi lơ. Lưu Dục mắt lạnh liếc nhìn hắn, lập tức đi vào trong, không để ý tới nữa. Đầu giờ dậu, Lưu Dục xách hộp đồ ăn đi thăm tù, Hàn Duyên Bình đã sớm không còn ở trước cửa của hắn nữa. So với Hàn Duyên Bình thất hồn lạc phách, Tống Dật lại tinh thần sáng láng. Ngày ngày trôi qua dễ chịu miễn bàn, khi một bàn nhỏ đồ ăn, mâm chồng lên mâm, ly chồng lên ly, quá là phong phú, làm cho hộp đồ ăn trong tay hắn trở nên đặc biệt chướng mắt. Dự Vương Điện Hạ tới, muốn cùng nhau dùng bữa tối hay không? Tầm mắt trợt đến hộp đồ ăn trong tay Lưu Dục, nụ cười của Tống Dật liền bắt đầu sáng lạng, ai ngờ Lưu Dục lại lạnh mặt, tùy tay đem hộp đồ ăn đưa cho tiểu đồ lệ gần đó, nói, vất vả, các ngươi cũng đi dùng bữa đi. Đám tiểu đồ lệ thụ sủng nhược kinh, lần đầu tiên Dự Vương Điện Hạ mang đồ ăn cho bọn hắn, đây, đây, bọn họ có nên chạy về nhà nhìn xem phần mộ tổ tiên trong nhà bốc khói nhẹ hay không? Tống Dật lộ ra một chút mất mát, may mắn là nàng cũng không ôm quá nhiều hy vọng, rất nhanh đã khôi phục tâm tình, ăn cơm vẫn ăn ngon lành như cũ. Lưu Dục khoanh tay mà đứng, nhìn xuống nàng, ngươi có biết tình cảnh hiện tại của mình hay không? Tội danh của Hàn Duyên Bình được tẩy trắng. Chẳng lẽ của ta tẩy không trắng, Diêu Huệ Phi bị thương a, khó tẩy, trừ phi đem Huệ Phi nàng ta hoàn toàn vặn ngã. Trong mắt Tống Dật nhanh như chớp mà đảo quanh hốc mắt, như là đang cực lực tự hỏi cái gì đó. Thứ dân tiện tịch, đụng phải đám quyền quý, thông thường chỉ có một đường chết. Lưu Dục ngưng thần tĩnh khí chờ, nhìn xem nàng gặp phải tai bay và gió cỡ này thì sẽ làm gì. Tống Dật suy nghĩ một lát, lại bắt đầu hưởng thụ mỹ thực trước mặt nàng. Lưu Dục rốt cục nhíu mi, nhắc nhở, Hàn Uyển Bình không giúp được ngươi, ta cho tới bây giờ chưa từng trông cậy vào hắn, vậy ngươi trông cậy vào ai? Tống Dật buông đũa cười tủm tỉm nhìn hắn, chuyện liên quan đến sống chết, hoặc là lấy mệnh đổi, hoặc là lấy lợi đổi, Dự Vương Điện Hạ, có muốn làm giao dịch với ta không? Giao dịch, đây mới là phù hợp logic của Tống Dật, nhưng cùng với mình giao dịch, hơi thở Lưu Dục có chút không tốt, nhìn gương mặt kia, thật muốn đem mặt nạ của nàng xé xuống, nhìn xem biểu tình chân thật của nàng, giao dịch gì, vặn ngã Diêu Huệ Phi, diệt trừ Diêu gia. Lưu Dục hiếp mắt, hắn cũng không tính toán nói cho Tống Dật Diêu Huệ Phi cùng Diêu gia đã sắp lâm nguy, chỉ là kém một làn gió đông, ngươi tính toán làm như thế nào? Kỳ thật muốn vặn ngã Diêu Huệ Phi không khó, Diêu gia bất quá là gia tộc mất nước, bọn họ có thể soán phù tần thành lập Diêu tần, tuyệt đối không có trung thành thờ chủ, người như vậy, nghĩ chắc hoàng thượng cũng đã đề phòng, thân tộc của bọn họ cũng tuyệt đối không sạch sẽ, không liên quan là từ bên trong tan rã hay là từ bên ngoài mượn lực, muốn tiêu diệt nó, không khó. Lưu Dục vốn là thuận miệng hỏi mà thôi, chưa hề nghĩ Tống Dật thế nhưng đã tính sẵn trong lòng. Tự hồ chuyện đối phó Diêu gia đối với nàng mà nói bất quá là hạ bút thành văn, như thế nào để tan rã từ bên trong, lại như thế nào là mượn lực từ bên ngoài. Diêu Huệ Phi có vị huynh trưởng dòng chính, còn có ba đệ đệ thành niên con vợ lẽ, phụ thân Diêu Hồng thể nhược, sợ là căng không được bao lâu, đúng là thời kỳ mấu chốt để truyền tước vị. Đích trưởng tử Diêu Đăng là một kẻ kiêu ngạo ương ngạnh, đem đường thúc của mình ra làm ngựa để cưỡi, khi săn thú. Thậm chí còn trồng dây thừng lên cổ thứ để coi như chó săn mà sai sử, oán hận đã sớm chất chứa sâu nặng, triều đình chỉ cần cho chút ám chỉ, là có thể xúi dục đường thúc cùng thứ để diệt kẻ dòng chính này, nếu bọn họ nắm giữ quyền lực ở Diêu gia, đương nhiên Diêu Huệ Phi trong cung sẽ bị yếu thế, Diêu Huệ Phi muốn báo thù cho phụ huynh sẽ muốn diệt bọn họ, đương nhiên bọn họ cũng phải phòng bị chuyện này, muốn diệt trừ Diêu Huệ Phi, đến lúc đó, tùy tiện dệt cho nàng ta một cái tội danh cũng không mất chút sức nào. Tống Dật nhấp chút rượu, nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục nói, lại nói việc mượn ngoại lực. Diêu Hồng năm đó đầu hàng Tấn, thiếu chút nữa bị chém đầu, dựa vào chính là thế lực của Tây Bình Vương. Nữ nhi của Tây Bình Vương năm đó đối với Diêu Đăng nhất kiến trung tình, mơ hồ bị Diêu Đăng lừa mất thân trong sạch. Tây Bình Vương tuy bảo vệ Diêu gia, nhưng ái nữ lại chết bất đắc kỳ tử sau khi gả cho Diêu Đăng không đến 3 năm. Đến nay Tây Bình Vương vẫn còn canh cánh trong lòng, Tây Bình Vương có lẽ sẽ không dễ dàng đồng ý trừ Diêu gia, nhưng diệt trừ Diêu Đăng đỡ dòng bên thượng vị vẫn rất vui lòng. Những chuyện này, Lưu Dục đương nhiên là biết, thậm chí cũng đang dự mưu, chỉ là có chút trái ngược với phương hướng của Tống Dật mà thôi. Tống Dật là muốn diệt trừ Diêu gia mới vặn ngã Diêu Huệ Phi, hiện tại hắn có 10 phần nắm chắc vặn ngã Diêu Huệ Phi, nhưng mà cần phải ngăn chặn Diêu gia tác loạn ở vùng biên cương. Cho nên tin tức tạm thời không thể phát ra, đương nhiên, đỡ dòng bên thượng vị gì đó, cũng không thể thỏa mãn dã tâm của triều đình, hắn muốn chính là một lần diệt sạch thế lực Diêu gia, hoàng thượng muốn tóm gọn Diêu gia. Tống Dật như đã nhìn ra tính toán của Lưu Dục, nàng có thể có được kết luận này, liền chứng tỏ nàng đã đoán được tình hình bên ngoài, có lẽ còn bao gồm cả chuyện nàng vì sao lại bị nhốt ở nơi này, đồng khí liên chi sao, diệt Diêu gia phải diệt Tây Bình Vương, Tây Bình đất rộng. Của cải thì bần cùng, nhưng khoáng sản lại phong phú, đặc biệt là quặng sắt, là xuất xứ của gần một nửa thiết trong thiên hạ Cửu Châu. Tây Bình Vương có thể cắt đất xương vương, sừng sững hai triều Tam Quốc mà không ngã, chính là dựa vào cái này. Chuyện Diêu gia là nhỏ, mục đích cuối cùng của Hoàng thượng hẳn là muốn thu hồi đất của Tây Bình, đem đám quặng sắt kia thu vào tay triều đình, nắm giữ việc chế tạo binh khí, đúng không? Sao thành ngữ chỉ quan hệ mật thiết giữa anh chị em họ hàng thân thiết? Một nữ tử, lại lấy tư thái nhẹ nhàng như thế mà nói chuyện lớn của triều đình cực kỳ trôi chảy, Lưu Dục thấy là có chút chói mắt, rõ ràng nhu nhược đáng thương như vậy, nàng có biết, mấy thế lực này, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể giết chết nàng dễ như trở bàn tay hay không, Dự Vương Điện Hạ nếu giúp ta thoát tội, ta có thể giúp ngươi trừ Diêu gia, diệt Tây Bình, như thế nào? Lưu Dục yên lặng nhìn nàng một hồi, ngươi, vẫn là lo ăn cơm đi thôi, ăn uống quá nhiều. Dễ bị nghẹn, dứt lời, xoay người rời đi, đã ra khỏi cửa, Lưu Dục lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì lại quẹo trở về, phân phó thủ hạ, về sau, đừng để cho người tùy tiện đưa đồ ăn vào, dứt lời còn liếc mắt mấy món điểm tâm hắn tỉ mỉ chuẩn bị đã bị đám đồ lại hủy hoại thành một mảnh hỗn độn, rất có bộ dạng oán niệm khó xoa dịu. Sáng sớm hôm sau, Tống Dật đã đói đến bụng kêu thầm thì cũng không chờ đến cơm sáng, có chút oán niệm mà nhìn tiểu đồ lệ, vì sao không cho ta cơm sáng, sắc mặt tiểu đồ lệ có chút cương, Tống tiên sinh là trọng phạm triều đình, thức ăn cần phải cẩn thận, vì thế liền cẩn thận đến mức không có, ánh mắt Tống Dật sáng quắc chọc cột sống của tiểu đồ lệ, tiểu đồ lệ mẫn cảm mà hướng bên cạnh dịch dịch hai bước, ý đồ tránh đi tầm mắt của nàng, Lưu Dục xách theo hộp đồ ăn đến, đưa cho tiểu đồ lệ, nói, đưa cho phạm nhân đi, phạm nhân, trong nhà tù này cũng chỉ có mình Tống Dật là phạm nhân, tiểu đồ lệ tung tăng lãnh mệnh đưa qua, Lưu Dục lại rót một chén trà nhỏ, ngồi ở gian ngoài nhàn nhã phẩm trà, rất nhanh liền nghe được thanh âm oán giận nho nhỏ bên trong, sao lại là nhân rau cần, ngươi cầm đi đi, ạc, cái nhân hạt dẻ nước này để cho ta, ô, có cả khoai lang, bánh bao Lưu Dục đưa vào có 10 loại nhân, trong đó có 5 loại là Tĩnh Xu không ăn, còn có 5 loại là Tĩnh Xu thích ăn, hắn càng nghe càng nhíu mày, bởi vì Tống Dật đem những thứ Tĩnh Xu thích ăn cơ hồ đều ném cho người khác, mà những thứ Tĩnh Xu không ăn thì ăn ngon lành, cố tình trong 5 cái nàng lại chọn trúng 1-2 cái, làm ngươi không thể nào phân rõ, hắn rốt cuộc ngồi không nổi nữa, bước vào trong, nhìn thấy bánh bao mấy tiểu đồ lệ cầm trong tay cùng với Tống Dật đang bày ra trước mặt, hơi thở không quá tốt, ăn rất ngon sao, điện hạ muốn. Tống Dật cầm một cái rau thơm đưa cho hắn, đây là thứ Lưu Dục không ăn, thật là chọn đến tinh chuẩn, đây là đồ ăn một ngày của ngươi, Tống Dật thoáng váng một cái, yên lặng mà thu bánh bao lại, còn nhìn nhìn 5 cái đã cho đi kia, 3 cái trong đó đã bị gặm vài miếng, hai tiểu đồ lệ chưa gặm bánh yên lặng mà đem bánh bao trả lại cho nàng, tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà đứng gác, sau khi trở về, trong lòng Lưu Dục bực bội mà không hiểu ra sao, khi ăn cơm trưa, thị vệ bên người Kiều Tam chuẩn xác mà cảm giác được ánh mắt chủ tử nhà mình nhìn đồ ăn có chút cổ quái, đó là một ánh mắt oán niệm, muốn nói lại thôi, nhưng mà chủ tử ăn cũng không nhiều không ít, sức ăn không có bất luận gì thường gì. Lúc ăn cơm chiều, loại oán niệm này lại lần nữa xuất hiện, Kiều Tam rốt cuộc không nhịn nổi, điện hạ, là ăn uống không hợp sao, Lưu Dục buông đũa, nói, quá mặn, đưa vào cho huynh đệ trông coi thiên lao đi, Kiều Tam không dám chậm trễ. Lập tức lấy hộp đồ ăn đựng vào, hai hộp đồ ăn lớn, cùng tiết đào bưng đi, cùng lúc đến thiên lao đưa cơm Mộ Khôi nhìn thấy người bên cạnh Lưu Dục đưa cơm vào, còn mình lại bị ngăn ở ngoài cửa, lập tức có chút tức giận, xách theo hộp đồ ăn đi đến cung của Lưu Dục, liếc mắt nói một câu, quá vô sĩ, Lưu Dục nhàn nhạt liếc nhìn hộp đồ ăn của hắn một cái, sâu kín đáp, vô sĩ cũng cần thiên phú, Mộ Khôi liếc xéo qua. Hành trình đến đất phương Nam lần này đã hoàn toàn đổi mới nhận thức của hắn đối với người Nam Triều, trước nay chỉ nghe Kim Ốc Tàn Kiều, còn không có nghe qua Thiên Lao Tàn Kiều, Dự Vương, ngươi không phải còn muốn đợi Dự Vương phi của ngươi sao, người khác nhìn không ra hoa chiêu giấu đầu lòi đuôi này của Dự Vương, hắn còn nhìn không ra sao, sắc mặt Lưu Dục sáng láng, bình tĩnh không gợn sóng, như là không nghe thấy, Mộ Khôi lại nói, chúng ta tới làm cái giao dịch đi, ta giúp ngươi tìm ra Dự Vương phi. Mà ngươi, đặc xá Tống Dật, thả nàng tự do, như thế nào, Lưu Dục ngẩng phát đầu lên, ngươi biết nàng ở đâu, nhanh thôi, cũng chỉ là chuyện 2 ngày, được, Lưu Dục đáp ứng đến thập phần sảng khoái, quay đầu lại, chờ Mộ Khôi vừa đi khỏi, ám vệ liền đi theo, Mộ Khôi đi tìm Hàn Duyên Bình, tên hèn nhát Hàn Duyên Bình này sau khi ra được lại không nhận nợ, cứ nói Tống Dật không ra, hắn sẽ không nói ra sự thật, dây dưa cả ngày, hắn vẫn không chịu nhả ra. Mộ Khôi lần này nói cho hắn, chỉ cần tìm được Dự Vương phi, Dự Vương liền đáp ứng thả Tống Dật, hắn rốt cuộc dao động, nhưng Hàn Duyên Bình lại đắc tội không nổi Dung Quý phi người ta biết nội tình cũng chưa từng mở miệng nói một câu, hắn nào dám tùy tiện đem bán Dung Quý phi, Hàn Duyên Bình cọ sát hồi lâu ở ngoài điện của Dung Quý phi, thẳng đến khi Thúy Hà ra thỉnh hắn vào, hắn mới sợ hãi mà vào trong điện, Hàn tiên sinh là có việc gì sao? Mộ Dung Cửu ngồi ở trên cao, thắp hương đảo hoa, rất là thích ý, Quý Phi nương nương có nghĩ tới cứu Tống Dật ra không, Mộ Dung Cửu ngước mắt, đánh giá hắn một phen, vị này lần này bị nhốt trong tù 2 ngày, tinh khí thần đều thay đổi, xem ra đã chịu dày vò không nhỏ a. Tư Lệ Đài phá án, ta là người trong hậu cung, sao có thể hỏi đến, Tống Dật liên lụy chính là chuyện hậu cung, nương nương đương nhiên có thể hỏi đến, nếu nói là chuyện hậu cung. Có quyền lực hỏi đến nhất nên là hoàng hậu, Hàn tiên sinh đi nhầm chỗ rồi, Hàn Duyên Bình im lặng, rõ ràng Tống Dật là Dung Quý Phi thỉnh vào cung, sao lúc này xảy ra chuyện, Dung Quý Phi ngược lại khoanh tay đứng nhìn, Hàn Duyên Bình thổi lá gan lớn lên, hiện giờ có cái biện pháp có thể cứu nàng, mong nương nương thành toàn. Ồ, nếu bổn cung có thể giúp, đương nhiên sẽ giúp, ngươi nói nghe một chút. Hàn Duyên Bình châm trước một chút, hôm nay Lũng Tây Vương đi thương lượng chuyện Tống Dật với Dự Vương, Dự Vương nói nếu có thể tìm được Dự Vương Phi để trao đổi, hắn có thể thả Tống Dật ra. Tây Mộ Dung Cửu cứng lại, hình như đã hiểu ra, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút gì, ngược lại nói, nếu thật sự là như vậy, thì là tốt nhất. Hàn Duyên Bình kích động, nói như vậy nương nương nguyện ý hỗ trợ sao, bổn cung đương nhiên muốn giúp nàng, nhưng mà Dự Vương Phi biến mất 10 năm, sinh tử chưa biết, phải bắt đầu tìm từ đâu, có ý gì, không phải là Thúy Hà cô nương đã từng. Hàn tiên sinh, bổn cung biết ngươi cứu người sốt ruột, nhưng chuyện này, bổn cung sợ là thật sự bất lực. Cả trái tim Hàn Duyên Bình đều lạnh thấu, nếu Dung Quý Phi kiên quyết phủ nhận đã gặp qua Dự Vương Phi, như vậy mình liền thành vai hề nhảy nhót, căn bản không đủ thủ tính. Hàn Duyên Bình thậm chí không biết là mình như thế nào mà bị thỉnh đi ra ngoài, lúc tới có bao nhiêu mong đợi, lúc đi liền có bao nhiêu thất vọng, thậm chí hắn còn cảm giác được tuyệt vọng. Tử tội, rõ ràng một câu của kẻ thượng vị là có thể giải tội cho Tống Dật, nhưng đến lượt hắn thế nhưng bó tay không biện pháp. Hắn lần đầu cảm giác được loại vô lực cùng yếu đuối này, Mộ Dung Cửu thì vô tâm đi thông cảm cho tâm tình của kẻ yếu, nhìn thoáng ra bên ngoài, nàng biết phiền toái đã tới cửa, cho lui hết người xung quanh, chỉ một lát sau, Lưu Dục liền xuất hiện, Quý Phi nương nương thật thoải mái, Dự Vương Điện Hạ mới là thoải mái, vậy mà còn có thời gian rảnh tới gặp ta, nếu không có chuyện quan trọng, nào dám tới quấy rầy Quý Phi. Mộ Dung Cửu cũng không tránh né, mỉm cười xem hắn. Nếu là chuyện về Dự Vương Phi, bổn cung không thể phụng cáo, Lưu Dục, đương nhiên, với bản lãnh của Dự Vương Điện Hạ, muốn tra cũng không phải việc gì khó, có điều, biết và không biết, có khác biệt gì sao, Dự Vương Phi đã sớm không còn nữa, tất cả những gì của nàng đều đã hóa thành tro tàn trong trận lửa lớn kia, thỉnh Dự Vương Điện Hạ nén bi thương, Dự Vương Phi đã sớm không còn nữa, tất cả những gì của nàng đều đã hóa thành tro tàn trong trận lửa lớn kia. Những lời này vẫn luôn xoay quanh trong đầu Lưu Dục, quấy lên một mảnh lốc xoáy, làm hắn nhất thời rút không ra. Đám tiểu đồ lệ trong lòng run sợ nhìn điện hạ nhà bọn họ đứng ở cửa lau mặt vô biểu tình mà nhìn người đang ngủ bên trong kia, thở mạnh cũng không dám thở. Cuối cùng, hắn một câu cũng không nói, cứ như vậy rời đi. Tiểu đồ lệ trong cửa cũng nhịn không được liếc mắt nhìn tư thế ngủ của Tống Dật một cái, chật chật, vị này thật đúng là, tốt xấu gì cũng là nữ nhân. Có thể ngủ đến hàm súc uyển chuyển một chút được không, năm thành hình chữ X, thực sự ảnh hưởng đến mặt mũi a, khó trách bị điện hạ nhà bọn họ ghét bỏ.